TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ ở phía đối lập. Chương 25, quá tốn kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Giang Chi gả vào, cô không chỉ không làm khó các con, không hỗn xược với họ mà còn sinh cho nhà họ Quảng một cô con gái tuyệt vời như Nhu Nhu. Hai người già này đã hài lòng với Giang Chi đến mức muốn đặt cô lên bàn thờ. Chỉ sợ cô không vui lòng. Nhưng việc nấu ăn của cô thật sự quá tốn kém. Quảng Thống là người cẩn thận, lúc nói chuyện luôn vòng vo Tam Quốc. Giang Chi, những ngày này phải nấu ăn, vất vả cho con rồi. Con vừa chăm sóc con cái vừa nấu ăn, mệt lắm phải không? Không mệt ạ, Giang Chi nhẹ nhàng đặt đũa xuống, trả lời rất rõ ràng. Quảng Thống muốn nói, việc nấu ăn sau này cứ để cha lo, lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Không nói được, cha, Giang Chi bước ra khỏi bếp, còn quay lại nhìn Quảng Thống với vẻ nghi ngờ. Ăn cơm thôi, Quảng Thống, được, bữa trưa do Giang Chi nấu khá đơn giản. Cô làm một đờ ĩa bắp cải nấu miến, lại đổ một ít nước sốt lên đờ ĩa rau luộc. Mặc dù món ăn đơn giản, nhưng món chính thì không hề đơn giản. Nhìn thấy bánh ngô chiên dầu, nhân ớt đã nhỏ thêm dầu thơm. Khi bánh được lấy ra khỏi chảo, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Đặt lên bàn, dù Tử Thành vừa mới ăn no nửa bụng vẫn không kìm được nuốt nước miếng. Quảng Thống nhìn giỏ bánh ngô chiên vàng óng ánh, mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Chu Anh ngồi bên cạnh nhíu mày, dùng hết bao nhiêu dầu rồi? Với vẻ mặt không vui của hai người lớn ngồi ở vị trí chính, Tử Thành đứa trẻ nhạy cảm và thông minh trở nên căng thẳng, không dám nhận đũa. Giang Chi suy nghĩ một chút, bế Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh mình lên rồi đưa cái rổ bánh ngô cho cô bé. Bé Nhu, có nhiều bánh ngô thế này phải chia cho ai ăn nhỉ? Nhu Nhu hào hứng nhìn cái rổ bánh gần tay, nhấc lên mảnh vải phủ trên rổ, bàn tay nhỏ không tự chủ được mà vỗ lên. Không biết cô bé học từ ai, cứ vui là thích vỗ tay. Bánh, Giang Chi nắm cái tay nhỏ của Nhu Nhu, kéo sự chú ý của cô bé về phía mình. Bé Nhu, ông bà đã làm việc cả buổi sáng rồi, mệt lắm, bây giờ họ chưa ăn gì cả. Ông bà yêu quý bé Nhu lắm, chúng ta có nên cho ông bà ăn bánh không nhỉ? Nên, vậy chúng ta mang bánh cho ông bà nhé. Vâng, Giang Chi đứng dậy, để Nhu Nhu ôm rổ bánh. Cô tự mình nâng đỡ phía dưới, cẩn thận dẫn cô bé đến chỗ của Chu Anh. Bà ơi, bánh, Nhu Nhu được nuôi dưỡng tốt. Lời nói rõ ràng và vang, giống như tiếng chuông nhỏ, trong trẻo và ngọt ngào. Giang Chi dẫn Nhu Nhu đến, không cần phải nói, thái độ đã rất rõ ràng. Chu Anh không phải người khắc khe. Bà đoán Giang Chi đã nhận ra lỗi lầm và sẽ không làm vậy nữa. Đứa trẻ ngoan, Chu Anh nhận lấy, không chỉ cho Nhu Nhu mặt mũi mà còn cho Giang Chi một bước lùi. Với sự chấp nhận của Chu Anh, Giang Chi biết bữa ăn này đã qua. Mặc dù Chu Anh ít nói, nhưng cuối cùng gia đình vẫn do bà quản lý. Quả nhiên, Quảng Thống cũng nhận lấy và còn bế Nhu Nhu lên đùi mình chơi đùa. Bữa ăn cuối cùng vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau bữa ăn, Chu Anh bảo Tử Thành dẫn Nhu Nhu ra sân xem những con gà mái nhà họ. Giang Chi đặt đũa xuống, biết rằng lời cần nói cuối cùng vẫn phải nói. Đối diện với ánh mắt của hai trưởng bối, Giang Chi nhấp môi, mở lời trước. Cha, mẹ, sự việc là thế này. Thực ra trước khi Quảng Thâm đi, anh ấy để lại tiền, nói rằng năm nay mùa màng không tốt, lại đúng vào mùa đông, bảo con nấu những món ngon cho cha mẹ để bồi bổ sức khỏe. Chu Anh cười nhẹ, không đáp lại. Cách chương.